Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, trường an cư không dễ. Thiên tử ban thưởng ghế ngồi, cùng Mã Đằng hàn huyên vài câu sau liền cùng Mã Siêu bắt chuyện lên. Đầu tiên là hỏi hắn võ nghệ, Mã Siêu bắt đầu còn có chút khiêm tốn, tự nhận võ nghệ không tinh. Sau mà nói thì đắc ý, đại giảng đặc biệt giảng chính mình mấy lần theo Tôn Sách xuất chiến lập công sự tích. Giảng thuật lúc hữu ý vô ý khuếch đại chính mình chiến công. Cho người ta một loại nếu không phải có hắn, Tôn Sách tuyệt sẽ không có hôm nay cảm giác. Thiên tử không phân rõ được thật giả, nhưng hắn đối Mã Siêu khoa trương nói có chút phản cảm. Chỉ bất quá hắn không có biểu hiện tại trên mặt. Ngược lại hợp thời khích lệ Mã Siêu vài câu, sau cùng lại nhiều hứng thú hỏi một câu, nghe qua Trấn Bắc tướng quân võ nghệ siêu quần, thiên hạ vô song, người lấy bá vương hạng vũ mục đích chi, khanh cùng hình ảnh so sánh, như thế nào? Mã Siêu khó được do dự một chút, chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, Trấn Bắc tướng quân thiên phú hơn người, lại chăm học khổ luyện. Còn theo dịch học bên trong ngộ ra âm dương chi đạo, thật là khó được kỳ tài. Hắn bộ kỵ đều là khó, bộ chiến xác thực được xưng tụng thiên hạ vô song, kỵ chiến cũng đủ để đưa thân nhất lưu. Thần hình ảnh so sánh mỗi người mỗi vẻ, luận bộ chiến, Trấn Bắc tướng quân đương đại vô đối, luận kỵ chiến, thần lấy thuần thục hơn một chút. Hắn mỉm cười, đương nhiên đây cũng không phải là Trấn Bắc tướng quân không thể, chỉ là hắn sinh tại Đông Nam, lại quân vụ quấn thân, không thể giống thần một dạng ngày ngày luyện tập mà thôi. Thiên tử biểu hiện rất đồng ý, cái này, kỵ xạ xác thực cần thiên phú, Tây Bắc người cũng là so người Trung Nguyên càng mạnh một số. Khanh như thế, Ôn Hầu cũng như thế, nghe đến Lữ Bố tên, Mã Siêu chút khó chịu, hắn đã nghe Mã Đằng nói, Lữ Bố đem nữ nhi hiến cho thiên tử đối với hắn vô cùng coi trọng, bái vì chấp kim ngô, tăng ấp, có ý dùng hắn tới áp chế Mã Đằng cùng Hàn Toại. Mã Đằng như vậy vội vã gọi hắn trở về, cũng có phương diện này nguyên nhân, bệ hạ, thứ tội mạo muội, kỵ xạ đã là đồ rong chi kỹ. Đảm đương không nổi tác dụng lớn vậy, đột kích mới là kỵ binh phá địch trường kỹ. Thiên tử rất kinh ngạc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khanh cớ gì nói ra lời ấy. Đột kích tuy là phá địch trường kỹ, kỵ xạ chẳng lẽ thì không trọng yếu? Bệ hạ, kỵ xạ đương nhiên trọng yếu, nhưng lúc theo cảnh rời, trên chiến trường tác dụng đem từng bước nhượng bộ tại đột kích. Sao vậy? Kỵ xạ khó có thể nắm giữ. Không phải luyện tập từ nhỏ không thể. Từ xưa cùng nay, thiện kỵ xạ người không phải trên thảo nguyên man hồ cũng là biên quận con cháu. Nhân số có hạn, có thể tập kết vạn kỵ thì vô cùng khó được. Đột kích thì lại khác. Nắm mâu mà hướng, đối kỵ sĩ yêu cầu thấp hơn kỵ xạ. Thời gian huấn luyện cũng ngắn. Nhanh thì 2-3 năm. Chậm thì 3-5 năm liền có thể thành quân, chỉ cần chiến mã đầy đủ, tổ kiến mấy chục ngàn đại quân cũng chẳng có gì lạ. Này một, kỵ cung yếu, bắn không kịp 6-70 bước, lâm trận bất quá 3 phát, có thể mở 3 thạch chi cung người giải rác có thể đếm được. Chỉ có thể vì trong quân đánh lén chi sĩ, khó có thể thành quân, lại chiến mã lao vụt ở giữa. Cho dù bắn trúng đối thủ, cũng rất khó đảm bảo chứng trúng vào chỗ yếu. Sát thương có hạn, vạn nhất đối phương áo giáp đầy đủ. Mũi tên tại như ruồi mũi ngươi. Không đáng nói đến, đột kích thì không phải vậy. Trường mâu bên trong thể, không chết cũng tàn phế. Sát thương hiệu suất khác rất xa. Loại chiến thuật này diễn biến từ Hoắc Phiêu Diêu phá Hung Nô lên chính là Ta Hán quân chiến thắng. Chiến pháp, chỉ bất quá bản triều binh chế thay đổi, kỵ binh nể trọng biên quận con cháu cùng Hồ Việt, lúc này mới bảo thủ, làm kỵ xạ kéo dài đến bây giờ. Mã Siêu chậm rãi mà nói, tỉ mỉ phân tích kỵ xạ cùng đột kích lợi và hại. Thiên tử cùng Lưu Diệp nghe, cảm thấy có lý, được gợi ý lớn, thì liền Mã Đằng đều cảm thấy có lý. Nhìn về phía Mã Siêu ánh mắt lại nhiều mấy phần thưởng thức. Hắn kinh nghiệm lâu năm chiến trận, đối hai loại chiến thuật khác biệt cũng không xa lạ gì. Lại không cách nào nói đến như thế rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Siêu mang về không chỉ có là 1.200 bộ quân giới cùng ngựa giáp. Càng có mưu lược, kiến thức toàn diện tăng lên, Mã Siêu trên mặt có chút nóng lên. Hai loại chiến thuật ưu khuyết là Diêm Hành tổng kết ra. Về sau lại đi qua Tôn Sách bọn người nghiên cứu thảo luận thành văn. Hắn bất quá là cướp công của người. Thiên tử đối Mã Siêu càng thêm thưởng thức. Ngay sau đó bổ nhiệm Mã Siêu vì Phò Mã Đô Úy. Phò Mã Đô Úy là thiên tử xuất hành tùy tùng. Xem như thiên tử thân tín. Chật so 2.000 thạch. Là một cái hiển quý chức vụ. Mã Đằng phi thường hài lòng. Mệnh Mã Siêu tạ ơn. Thiên tử ngay sau đó lại hỏi Mã Siêu hôn sự. Biết được Mã Siêu còn chưa hôn phối, thiên tử có ý theo trong tông thất chọn một cái tới quan hệ thông gia. Hỏi thăm Mã Đằng ý kiến, Mã Đằng lại không dám tùy tiện đáp ứng, đẩy nói hồi đi suy tính một chút. Thiên tử cũng không có hỏi nhiều, lại cổ vũ vài câu. Mã Đằng ngay sau đó nói rõ đem đưa nữ nhi Mã Vân Lộc đi xong hôn sự. Cường điệu nói rõ 500 con chiến mã là đồ cưới. Cũng không phải là cùng Tôn Sách giao dịch. Thiên tử đã sớm biết Bàng Đức lưu tại Tôn Sách bên người. Đoán chừng Mã Đằng cha con sẽ không cùng Tôn Sách cắt đứt liên hệ. Lại không nghĩ rằng Mã Đằng sẽ đem nữ nhi gả cho Bàng Đức. Đây rõ ràng là cùng Hàn Toại nữ nhi gả cho Diêm Hành làm so sánh. Hắn biết mình ngăn không được, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Từ biệt thiên tử, xuất cung, Mã Siêu thật dài địa than một hơi. Dương dương đắc ý, a ông, ta ứng đối đến coi như vừa vặn sao. Mã Đằng chở mình lên ngựa, nhẹ trước ngựa đi, trầm ngâm một lát, mạnh khởi. Ngươi cảm thấy thiên tử đề nghị như thế nào? Ta cảm thấy có thể. Mã Siêu có chút tiếc hận gãi gãi đầu. À ông, thiên tử là cái anh chủ. Ngươi vì cái gì không có cân nhắc qua đem Vân Lộc gả cho thiên tử? Chẳng phải so Lữ Tiểu Hoàn cái kia hung nô nữ càng hơn một bậc? Mã Đằng quay đầu nhìn Mã Siêu liếc một chút, cười lạnh một tiếng, vừa khen ngươi vài câu, ngươi liền bắt đầu quên hết tất cả. Vân Lộc nếu là gả cho thiên tử, Hàn Văn Ước bên kia giải thích như thế nào? Thì liền ngươi hôn sự ta đều muốn thương lượng với hắn đây. Mạnh khởi a, ngươi tuyệt đối đừng quên. Cha con chúng ta xuất thân Hàn Vi. Tại Trường An cố nhiên không dễ dàng. Đến Lương Châu cũng không dễ dàng. Nếu không cùng Hàn Văn Ước cùng tiến thối, sớm muộn liền xương cốt đều bị người nuốt. Mã Siêu muốn từ bản thân lâu dài quy hoạch, lẫm liệt bừng tỉnh, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Lữ Tiểu Hoàn dục ngựa vọt tới chấp kim ngô quan viên giải trước cửa. Bỗng nhiên ghìm chặt ngựa cương, chiến mã hí dài một tiếng, móng trước thật cao nâng lên, lăng không hư đạp. Lữ Tiểu Hoàn phi thân xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho nghe tiếng ra đón vệ sĩ. Xông vào cửa lớn, Lữ Bố đang ngồi ở trên đường uống rượu xem múa. Nghe phía bên ngoài tiếng ngựa hí, đang chuẩn bị nổi giận, gặp Lữ Tiểu Hoàn xông tới, nhất thời đổi giận thành vui. Tiểu Hoàn, làm sao ngươi tới? Tức chết ta. Lữ Tiểu Hoàn nổi giận đùng đùng, thân thủ liền đi nắm Lữ Bố. À ông, ngươi theo ta đi. Ai khi dễ ngươi? Lữ Bố cũng giận, cũng chén mà lên, theo Lữ Tiểu Hoàn thì đi ra ngoài, nói cho A ông. A ông giúp ngươi xuất khí, thật đúng là phản, bây giờ còn có người dám khi dễ ngươi. Ngươi mau nói, đến tột cùng là ai? Lữ Tiểu Hoàn dẫm chân nói, a ông, không phải khi dễ ta, là khinh bỉ ngươi, khinh bỉ ta. Lữ bố có chút khí nhược, dừng bước, sờ sờ dưới hàm râu ngắn, lại là cái nào chua con trai lại sau lưng nói ta. Ai, nói cứ nói đi, bọn họ là ghen ghét ta đây, không cần để ý tới bọn họ, không phải chua con trai, là Mã Siêu, Mã Đằng nhi tử Mã Siêu. Hắn nói kỵ xạ là đồ long chi kỹ, còn phúng đâm chúng ta là người hung nô. Lữ Tiểu Hoàn khí đến sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, đem Mã Siêu trả lời thiên tử lời nói đại khái nói một lần. Lúc đó nàng ngay tại sát vách, nghe Mã Siêu nói kỵ xạ không quan trọng gì lúc, nàng còn có thể nhẫn, dù sao nàng cũng rõ ràng, trừ tại trên thảo nguyên, kỵ xạ có thể phát huy tác dụng vô cùng có hạn. Nói là quá hạn chiến thuật cũng không có vấn đề gì. Các loại nghe đến Mã Siêu nói đây là hoắc khứ bệnh phá người hung nô chiến pháp lúc, nàng nghe ra vừa ý vị, đây rõ ràng là nhằm vào Lữ Bố cùng Tịnh Châu Quân đến a. Trong cung lâu như vậy, nàng nhiều ít học được một chút sách người phương thức nói chuyện. Nghe lời nghe âm, không chỉ có muốn nhìn hắn nói cái gì, còn phải xem hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Kỵ xạ, hung nô, hai cái này từ liền cùng một chỗ, có thể không phải liền là nói Lữ Bố a. Lữ Bố giận dữ, nhưng hắn không giống Lữ Tiểu Hoàn một dạng xúc động, hắn dù sao không phải Lữ Tiểu Hoàn, hắn muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Hắn cẩn thận hỏi thăm Mã Siêu gặp thiên tử quá trình, biết được thiên tử phong Mã Siêu vì phò mã đô úy, lại có ý định theo trong tông thất chọn lựa nữ tử cùng Mã Siêu quan hệ thông gia. Hắn trầm ngâm thật lâu, Tiểu Hoàn, ngươi đi về trước, sự kiện này không thể lỗ mãng. Lữ Tiểu Hoàn không hiểu, Lữ Bố đem nàng kéo về đến trên đường, lại khiến người ta một lần nữa bố trí rượu và đồ nhắm. Kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi là bệ hạ nữ nhân, mọi thứ muốn vì bệ hạ cân nhắc, có bệ hạ mới có ngươi, mới có chúng ta Lữ gia, ngươi muốn phá hư bệ hạ bố trí sao? Lữ Tiểu Hoàn đảo mắt, nửa hiểu nửa không. Lữ Bố nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ tại sao muốn như thế lung lạc Mã Siêu, còn muốn cùng hắn quan hệ thông gia, muốn Mã gia chống đỡ. Đúng a, hoàng phủ thái úy đi đồng quan, cái này Trường An xung quanh nhân mã cứ như vậy nhiều, trừ triều đình mấy ngàn nam bắc quân bên ngoài, chính là chúng ta Tịnh Châu quân cùng Hàn Toại, Mã Đằng Lương Châu quân. Hàn Toại, Mã Đằng nguyên bản đều là Đổng Trác gọi đến, Đổng Trác chết, bọn họ mới bất đắc dĩ đầu hàng triều đình, thiên tử có thể tin tưởng bọn họ sao? Có thể là không tin cũng không có cách, cũng không thể đuổi bọn hắn hồi Lương Châu. Tịnh Châu quân binh lực có hạn, vạn nhất cùng Hàn Toại, Mã Đằng phát sinh xung đột, không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là nếu như đem Mã Đằng kéo đến một bên đến, chỉ còn lại có Hàn Toại, tình huống kia thì khác biệt. Lữ Tiểu Hoàn nháy mắt, y nguyên không chịu bỏ qua, cái kia cứ như vậy nhẫn. Ngươi không nên gấp, cái này giọng điệu tự nhiên là muốn ra, lại không thể khiến người ta coi là đây là chúng ta cố ý tìm hắn để gây sự. Dù sao hắn lại không nói ta là người hung nô. Lữ Bố cười lạnh nói, hắn không phải phò mã đô úy à, tương lai có cơ hội gặp mặt, ta lại để cho hắn lãnh giáo một chút kỵ xạ cái này đồ long chi kỹ chính là. Còn có a, Tiểu Hoàn, ngươi bây giờ là bệ hạ nữ nhân, không thể lại tùy tiện như vậy. Một người cưỡi ngựa tại trên đường cái chạy, liền cái thị nữ đều không mang theo, giống kiểu gì? Ngươi phải có điểm hoàng hậu bộ dáng, muốn ăn uống tao nhã để. Lữ Bố còn chưa nói xong, Lữ Tiểu Hoàn nhảy lên một cái, khinh bỉ nhìn Lữ Bố liếc một chút. À ông, ngươi ngó ngó ngươi bộ dáng này, rông dài chết, bệ xem ra ta thời điểm, ta chính là cưỡi ngựa tại Thượng Lâm Uyển đi săn. ta cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành cái gì ôn lương. Ôn lương, Lữ Bố nhắc nhở, ăn uống tao nhã để, ta thì không cho. Lữ Tiểu Hoàn giương một tay lên, ai muốn khi dễ ta, ta liền muốn đánh trở về, đừng hy vọng ta để hắn nhường tới nhường lui, tương lai gặp phải Tôn Sách muội muội Tam Tướng Quân, ta còn muốn không để cho nàng thành. A ông, không phải ta nói ngươi, ngươi không muốn học những cái kia chua con trai, ngươi cũng học không được, ngươi quên Vương Doãn lão thất phu kia sao? Ngươi muốn học Tôn Tướng Quân, nhìn xem người ta làm sao đối phó những thứ này chua con trai. Nói xong, Lữ Tiểu Hoàn nghênh ngang rời đi. Lữ Bố trừng mắt, cứng họng, nửa ngày mới phản ứng được, tức hổn hển, cái này, đây là nữ nhi của ta sao? Một bên Ngụy Tục nín cười, tướng quân, Tiểu Hoàn vẫn là Tiểu Hoàn, ngươi lại không phải ngươi. Lữ Bố mặt âm xuống tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN